Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 10, Khang Hồng, góc truyện audio.com, Trung Minh có thay đổi cách nghĩ thế nào đương nhiên Trung Viễn Thanh không biết nhưng bởi ông tỏ vẻ cứng rắn đối diện với ba người kia khiến hắn có cái nhìn mới về người cha có tính cách yếu đuối này. Cha, Trung Minh quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của con trai, trong lòng rơi bộp một cái, lập tức lo lắng có phải vừa rồi mình ra tay với phụ nữ khiến hình tượng trở nên quá bạo lực hay không, liệu có ảnh hưởng đến hình tượng người cha tốt trong lòng con trai không? Kia là, vừa rồi, cái đó, chính là tức đến phát ngất, ừ, đúng rồi, tức đến hôn mê, thực ra, bình thường cha không phải như vậy, điểm điểm con yên tâm, cha tuyệt đối sẽ không đánh con. Thực sự sẽ không đánh, cha, người đánh hay lắm, có những người không thể cứ quen thói ngay đến. Thân phận của mình còn không hiểu thì vốn nên dạy bảo cho tốt một chút. Trung Viễn Thanh mỉm cười với cha hắn, chẳng qua loại chuyện tốn sức này cha vẫn nên để người khác làm thì hơn, không nhất thiết cần tự mình động tay đến. Nói xong, Trung Viễn Thanh liếc mắt về phía Trung Văn, Trung Văn hiểu được đây là Trung Viễn Thanh cảnh cáo ông vừa rồi không có phản ứng lại, trong lòng cả kinh, vội vàng gật đầu. Ừm, Trung Minh nghe lời con trai gật gật đầu, không biết vì sao tựa hồ chỉ trong một đêm con trai khiến ông cảm thấy dường như nó đã hoàn toàn trưởng thành. Với lại, đó không phải là ý chỉ nghĩa trên mặt chữ, mỗi cử chỉ của Trung Viễn Thanh đều phát ra một hơi thở mạnh mẽ, có thể đè ép tất cả mọi người ở đây, nếu không thì cái người luôn làm việc kiêu ngạo kia cũng không thể dễ dàng bị tức đến hôn mê được. Đối với sự thay đổi lớn của con trai, Trung Minh cực kỳ kinh ngạc, càng cảm thấy tự hào hơn về con trai, nên với việc Trung Viễn Thanh dặn dò ông, Trung Minh không chút do dự gật đầu đồng ý, dù sao chỉ cần con trai và ông không xảy ra xích mích tạo khoảng cách là tốt rồi, còn những thứ khác con trai nói gì chính là thế ấy. Đúng rồi, bây giờ cha nên chuẩn bị thành thật giải thích một số chuyện đi, giờ chúng ta lên thư phòng từ từ hàn huyên nào cha. Trung Viễn Thanh vẫn nhớ thương chuyện này, Trung Minh ngay lập tức phụng phịu gật đầu, mang Trung Viễn Thanh đến thư phòng. Anh, mấy người đó quá kiêu ngạo, ngang nhiên đánh em. Sau khi đưa Trung Dương Bình về nhà, trong lúc chờ chiến hạm đến trong trạm không gian, Trung Lam đỏ mắt kéo ống tay Trung Kiệt uất ức nói. Trung Kiệt vỗ nhẹ bả vai Trung Lam, đó là chúng ta vĩnh viễn kém họ một bậc nên phải chấp. Nhận, dù phải trả giá bất cứ thứ gì, chúng ta nhất định phải trở lại Trung gia. Có thể không về Trung gia được không? Trung Lam bĩu môi nhỏ giọng nói. Trung Kiệt lạnh lùng nhìn à một cái. Trung Lam rụt cổ lại, không phục biện giải nói, hiện giờ địa vị của Trung gia trong đế quốc không có cao lắm, hơn nữa đám người kia có thái độ với chúng ta như vậy, ngoài kia có nhiều gia tộc lắm mà chúng ta nương nhờ vào họ không được sao. Nhưng bọn họ không phải họ Trung, năm cha ra đi anh đã quyết định phải đoạt lại tất cả mọi thứ. Trung Lam đã lâu không nghe thấy Trung Kiệt dùng giọng điệu lạnh lùng nói chuyện, à không khỏi sợ tới mức run run, vội vàng đứng dậy, em đi toilet một chút. Trung Kiệt gật đật nháy mắt khi Trung Lam xoay người đi, gã nhìn thấy trên mặt Trung Lam toát ra vẻ phiền chán cùng tính toán. Gã đích thực rất yêu thương, người em gái duy nhất này, nhưng nó không đại biểu cho việc gã dễ dàng tha thứ cho việc ngu xuẩn mà em gái gây ra trong kế hoạch để cả hai về Trung gia, nếu về sau nó không nghe lời gã, Trung Kiệt sẽ mặc kệ lợi dụng quan hệ thông gia của nó. Trung Lam rất sợ người anh trai này, ả cho là người anh này lớn lên tâm lạnh, vì muốn đạt được mục đích của mình, Trung Kiệt có thể không hề do dự bán ả đi. Nhưng mà, làm sao bây giờ, Trung Lam nhìn chính mình trong gương, ả vẫn còn rất trẻ còn rất xinh đẹp, tuy không có quyền thế nhưng mất đi sự che chở của anh trai, Trung Lam thực không dám tưởng tượng bản thân sống sót như thế nào. Ả chỉ hy vọng, Trung Kiệt sẽ không tức giận ả, tất cả phải trách cái người tên Trung Viễn Thanh kia. À, ai ngờ lúc ả sắp về chỗ ngồi thì đâm phải một người. Thân thể Trung Lam ngả hẳn về sau, mắt thấy sắp bị ngã. Xuống đất ả không khỏi sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại. Cẩn thận, đột nhiên bên tai nghe đến một giọng nói từ tính, Trung Lam không kìm được mà mở mắt ra, phát hiện ả không phải ngã trên mặt đất mà một người ôm chặt eo. Một khuôn mặt anh Tuấn đang mỉm cười xuất hiện trước mặt Trung Lam. Thấy Trung Lam mở mắt ra, cánh tay của người đàn ông kia bèn khẽ dùng sức đỡ ả dậy, em không sao chứ? Vừa rồi thực có lỗi với em. Khoảng cách rất gần khiến Trung Lam dễ dàng nhận ra chất dẫn dụ trên người đàn ông này, đó là một alpha. Trung Lam đỏ mặt nghe thấy câu hỏi của người đàn ông, lần đầu tiên ả khẽ lắc đầu hơi chút xấu hổ. Tiểu Lam, em không sao chứ? Đúng lúc này, giọng nói của Trung Kiệt từ xa truyền tới, từ chỗ gã đã thấy Trung Lam đụng phải một người đàn ông, dựa theo tính cách của em gái gã, Trung Kiệt lo lắng ả sẽ đem lại rắc rối đến cho mình, kết quả khi gã hồng hộc chạy tới lại phát hiện em gái đang đỏ mặt. Bình tĩnh như Trung Kiệt cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn đối phương, người đàn ông có thể khiến tính cách em gái gã thay đổi. Nếu nói Trung Lam chỉ để ý đến vẻ đẹp trai của người này thì Trung Kiệt chú ý đến khí chất cùng cách ăn mặc của đối phương. Thật xin lỗi, vừa rồi là do em gái tôi không chú ý, trên mặt Trung Kiệt lộ ra nụ cười hối lỗi, vẻ nhợt nhạt trên mặt thay bằng màu đỏ ửng do mới chạy nhanh đến, phối hợp cùng vẻ gầy yếu, so sánh với một Trung Lam xinh đẹp người gầy yếu trước mặt này không khỏi khiến người khác ý muốn bảo vệ. Vì cảm giác kỳ lạ này mà người đàn ông kia không khỏi nhìn về phía Trung Kiệt vài lần. Không sao, người kia nói, vươn tay về phía Trung Kiệt, tôi tên là Khang Hồng. Trung Kiệt sửng sốt, sau đó cũng vươn tay ra, tôi là Trung Kiệt còn đây là em gái Trung Lam. Khang Hồng gật đầu, còn định nói gì đó với Trung Kiệt. Thiếu gia, đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Đúng lúc này một người vận đồ quản gia vội vàng chạy tới. Đã biết, nghe thấy tiếng quản gia, Khang Hồng lại cúi đầu nhìn Trung Kiệt trên mặt bất giác toát ra vẻ thương tiếc, nhưng rất nhanh trong đầu Khang Hồng lại hiện ra một gương mặt mà Trung Kiệt không thể so bì được, lòng gã tràn đầy chờ mong. Vậy thì tạm biệt. Khang Hồng gật đầy với anh em Trung gia chuẩn bị rời đi. Trong đầu gã còn chuyện quan trọng, một người quan trọng cần phải gặp. Người nào đó chợt ngay đến Khang Hồng cũng xuất hiện rồi, thế nên Tần Phi Thương còn chưa lên sàn đang khóc hô hô trong WC đây này. Tần Phi Thương, là lỗi của ai hử? Người nào đó, lỗi của tiểu nhân ạ, cách chương.